Y gầm gừ như dã thú, lật người bên dưới lại mạnh mẽ đâm từ đằng sau, một lượt xỏ xuyên qua tiểu huyệt bé nhỏ lại đem đối phương ôm trọn vào trong lòng. Ninh Dương lâu rồi mới bị thao cường liệt đến thế, phía trước đã cứng rắn lên gần như ngay lập tức ma sát vào ga giường truyền đến khoái cảm như chiều cuốn, hết lớp này đến lớp khác đánh vào các tế bào thần kinh kích thích cậu đến mức thân thể trắng noãn chuyển sang màu hồng nhạt ngon mắt. Cậu thấp giọng rên rỉ, khẽ lắc lắc eo tránh khỏi công kích như vũ bão, nhịn không được hét lên. Không được, Trạch Vũ, đi ra, em muốn tạo phản sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là vi phạm gia quy, thế nào là bị thao đến không thể xuống giường. Không, Trạch Vũ, tôi sẽ chết thật đó. À, xin ông, hức hức, gia quy ngày hôm đó được áp dụng vô cùng triệt để, đến nỗi đến ngày thứ ba vị phu nhân xấu số của Trạch gia vẫn không thể xuống nổi. Cóc truyện audio.com, giường, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hầu hạ của ông chồng sắc lang. Ba đứa nhỏ háo hứng ngóng chờ đi công viên giải trí được một phen chưng hửng, không những thế còn bị ba lùa sang nhà anh Trạch Nhi tận 2 ngày liền mà không hiểu lý do vì sao. Chúng nó ăn kem cùng Trạch Nhi mà lòng như lửa đốt nhao nhao lên hỏi anh, rốt cục cũng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu nói đầy ẩn ý. Ba mẹ còn đang luận bàn gia quy trẻ nhỏ không được phép tham gia đâu. Mà chiếu theo tình hình hiện tại, có lẽ mấy đứa còn phải ở đây chơi với anh dài dài. Bọn nhóc ngây thơ không hiểu ngụ ý trong lời nói của Trạch Nhi, gật gù với cái miệng dính đầy kem chảy. Thì ra bàn luận gia quy thì phải bàn luận trên giường. Ba mẹ cũng lười biếng thật nha. Đối với lũ nhóc không hiểu chuyện, Trạch Nhi chỉ biết lắc lắc đầu, lau miệng cho chúng nó, liếc nhìn màn hình điện thoại mà thở dài thườn thượt. Tin nhắn từ ba ba, con trông tụi nhỏ một tuần giúp ba nhé cách chương.